Chú à, đừng nên thế, chương 1, tôi đã có chồng, gocchuyenaudio.com, Tô Thi Thi bị chấn động làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô trợn mắt vừa nhìn thấy, sợ tới mức hét rầm lên. Anh là, vốn là tiếng thét chói tai lập tức thành âm thanh rên rỉ, người đàn ông che trên người cô động tác nhanh hơn. Anh cúi đầu ngậm chặt môi của cô, cánh môi xoa sát rồi di chuyển đến bên tai cô nói. Kêu lên, anh là ai? A, anh đột nhiên dùng lực. Tô Thi Thi thét chói tai hóa thành mảnh nhỏ, thân thể cũng giống như không là của chính mình, hoàn toàn không có cách gì suy nghĩ. Như trận bão, dừng lại khi đó, trên thân của hai người đều là mồ hôi. Tô Thi Thi nằm ở trên giường lớn, đầu óc trống rỗng. Người đàn ông kia liếc cô một cái, bình tĩnh đứng dậy, đi xuống giường. Thang gạch dưới thang, Tô Thi Thi theo bản năng nhìn anh một cái. Chỉ thấy từng lớp mồ hôi theo cơ ngực rắn chắc của anh chạy xuống thành dòng, vóc dáng như người mẫu, khuôn mặt anh tuấn đến không chân thực làm cho người ta nhịn không được mặt hồng tim đập. Không đúng, anh là ai, chồng tôi đâu? Tô Thi Thi từ trên giường ngồi dậy cầm cái chăn bao lấy chính mình, mặt mũi trắng bệch. Cô tối hôm qua rõ ràng là theo chồng mình ở cùng một chỗ, làm sao có thể biến thành một người đàn ông xa lạ? Cô cúi đầu nhìn đến trước ngực mình đều là dấu vết hồng hồng, tất cả đều là do người đàn ông này lưu lại, lập tức khóc lớn. Anh tới cùng đã làm gì tôi? Tôi là người đã có chồng. Người đàn ông sắc mặt rùng mình, ánh mắt liếc đến trên giường kia lau xuống vệt máu đỏ. Có chồng sao vẫn là xử nữ? Anh, Tô Thi Thi ngẩng đầu chừng anh, tôi sẽ tố cáo anh. Người đàn ông kia trong mắt hiện lên tia hứng thú, cười nhạo nói. Là cô thuận theo còn muốn đi báo án, được thôi, tôi sẽ đợi. Tiền để ở đầu giường, chính mình lấy, cô mau biến đi. Anh nói xong xoay người vào phòng tắm, không bao lâu bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước. Tô Thi Thi triệt để ngu ngơ rồi. Cái gì thuận theo, cái gì tiền bạc, cô là phụ nữ có chồng, làm sao có thể làm ra cái chuyện này. Cô tối hôm qua là cùng chồng mình ăn bữa tối, chỉ là về sau cô đột nhiên có phần choáng quáng. Chồng cô liền đưa cô về nhà rồi. Cô trên đường tỉnh quá một lần, phát hiện chính mình hiện tại ở trong phòng của một cái khách sạn nhỏ, có một người đàn ông rất béo giúp cô cởi y phục. Cô chạy thoát trước khi hôn mê ôm lấy chân một người đàn ông cầu xin anh ta đưa cô đi khỏi nơi này. Liền là người đàn ông này, dẫn cô đến chỗ khách sạn. Cô thậm chí nhớ tới ban đầu là chính mình quấn lấy anh. Không, trí nhớ hầu như trở về, Tô Thi Thi khẳng định chính mình bị người ta bỏ thuốc, có cái đáp án miêu tả sinh động. Cô không tin cô cùng chồng mình yêu nhau như thế. Cô hiện tại phải làm sao bây giờ, cô làm sao có thể cùng người đàn ông khác? Cô nghiêng ngả lảo đảo bỏ xuống giường, nhìn đến quần áo của chính mình đều bị xé nát, không còn cách nào, cầm lấy quần áo của người đàn ông kia quăng lung tung trên sofa mặc lên người. Ánh mắt lườm đến trên tủ đầu giường đang đặt một tờ chi phiếu, cô khẽ cắn môi cầm lên vừa thấy. Là 5 vạn, phía dưới có một cái viết ngoáy ký tên. Bùi Dịch, Tô Thi Thi oán hận chừng mắt nhìn về phía phòng tắm, 5 vạn, hủy đi sự trong sạch của cô sẽ nhớ kỹ khuôn mặt kia cũng nhớ kỹ tên của anh. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, hiện tại cô phải về nhà, cô muốn trước tiên biết rõ ràng này tới cùng là xảy ra chuyện gì. Tô Thi Thi cầm chi phiếu lập tức đi xuống chỗ tiếp tân lầu 1. gocchuyenaudio.com, vỗ mạnh đặt tấm chi phiếu trên mặt bàn, mặt trầm xuống nói. Cho phòng 801 một thanh niên trẻ trung lên hầu hạ, lập tức. 801 không phải là phòng của Bùi Tổng Giám Đốc. Tô Thi Thi cắt ngang lời của nữ tiếp tân kia nói. Không thấy được trên này có chữ ký của anh ta sao? Khẩn trương, hay không muốn sống nữa, mau cho một thanh niên lên hầu hạ Bùi tiên sinh, nếu chậm trễ anh ta phát hỏa tôi cũng mặc kệ. Cô nói xong liền ôm chặt bộ tây trang dài rộng kia đi ra khỏi khách sạn. Lúc này cô lại sờ lên người, một xu đều không có, cô không có cách gì, đành phải chịu đựng đau nhức thân thể đi bộ trở về. May mắn nơi này cách nhà cô không xa, lúc Bùi Dịch tắm sạch sẽ đi ra, phát hiện cô gái kia đã đi rồi. Nhìn đến chi phiếu trên tủ đầu giường cũng bị cầm đi. Trong mắt anh hiện lên tia khinh thường, bất quá lại là một cô gái muốn lên giường cùng anh. Đối với loại người này, anh đều là tiện tay điền vài con số vào rồi đuổi đi cho nhanh. Chỉ là ánh mắt nhìn qua trên giường kia có vệt máu lưu lại, nhớ tới tối hôm qua bộ dáng yêu tinh của cô, làm bụng dưới của anh căng thẳng. Chết tiệt, làm cả đêm, như thế nào lại có phản ứng rồi hả? Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Một thanh niên ăn mặc thanh tao vô cùng sợ hãi đi đến trước mặt anh. Bùi tiên sinh, tôi là tới hầu hạ người. Hầu hạ, Bùi Dịch sắc mặt nhất thời trầm xuống. Người nào bảo cậu tới? Vâng, là một vị tiểu thư thay người kêu phục vụ. Trên chi phiếu có người ký tên, cho nên tôi. Cút, Bùi Dịch mặt triệt để đen. Cô gái kia cũng thật to gan. Mũ gạch dưới mũ cách trương.